Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 399. Sinh nhật vui vẻ 9. Góc truyện audio.com. Dù giật quan sát Lý Tình Thâm một lúc, sau đó liền tà tà ngồi trên sofa gần cửa sổ, lúc này Lý Tình Thâm mới chậm rãi kỳ đầu, nhìn thấy Du Giật, có thể là do không nói gì trong thời gian dài, nên âm thanh có chút khàn khàn. Bọn họ đâu? Du Giật biết người Lý Tình Thâm hỏi chính là Tô Thần và Tần Thánh, lười biếng trả lời một câu. Vẫn còn uống, Lý Tình Thâm kéo khóe môi, không nói gì. Trên ban công yên lặng một hồi, Du Giật lại mở miệng, dứt khoát hỏi. Cô ấy không tới, cậu ổn chứ? Lý Tình Thâm không có cảm xúc dao động quá lớn, tà tà tựa vào cửa thủy tinh trong suốt, sau lưng chính là cảnh đêm thành phố X, khẽ vuốt cằm, nói. Không tồi, Du Giật nhìn gương mặt tuấn mỹ không thành thật của Lý Tình Thâm rất lâu, chậm rãi mở miệng. Kỳ thật là không bằng tệ nhất, cho nên tình huống này liền trở thành không tồi, đúng không? Tâm sự của Lý Tình Thâm bị Du Giật trực tiếp vạch trần như vậy, cũng không quá kích động, chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Du Giật nhìn Lý Tình Thâm im lặng không lên tiếng, ánh mắt đảo một vòng, bỗng nhiên lên tiếng, nói. Tình Thâm, tôi có ý này. Hả? Lý Tình Thâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Du Giật. Du Giật không nói gì. Lý Tình Thâm dằn lại tính khí chờ nói. Một hồi lâu, Du Giật hít sâu một hơi, dứt khoát nói. Cậu đổi phụ nữ đi. Tôi biết cậu thích Lăng Mạt Mạt rất lâu, nhất thời không bỏ được, nhưng mà trong chuyện tình cảm này, không phải chỉ cần cậu si tình là sẽ có kết cục tốt. Tôi coi cậu là bạn bè, tôi mới nói với cậu những lời này. Tôi không đành lòng nhìn thanh xuân cùng vốn của cậu đều tiêu tốn trên người cô bé này, một năm, ngày qua ngày, từ 16 tuổi đến 26 tuổi, trong nháy mắt cậu đã 27, thời gian trôi qua rất nhanh, cậu sẽ nhanh bước vào tuổi 30, sớm hay muộn cậu cũng muốn kết hôn sinh con, nếu như cô ấy vẫn không thích cậu. Chẳng lẽ cậu cứ như vậy cả đời không lập gia đình sao? Cho nên, Tình Thâm, đừng quẩn đi quẩn lại trên người cô ấy, nếu cô ấy thật sự vô tâm với cậu, cậu ở đây hao tổn 10 năm, 20 năm, cũng không làm nên chuyện gì. Vẻ mặt Lý Tình Thâm rất hờ hững, giống như là không nghe Du Giật nói gì, xoay người lạnh nhạt đi tới trước bàn, rót một ly nước, thong thả ung dung thổi thổi, uống một hớp thủy chung trầm mặc. Nếu như cậu không muốn cứ như vậy kết thúc với cô ấy, cũng được, vậy thì lựa chọn một con đường khác đi. Thổ lộ với cô ấy, tôi biết rõ bây giờ đáy lòng cậu lo âu và rối rắm cái gì, không phải là sợ cô ấy và cậu, ngay cả bạn bè cũng không thể làm cậu sợ mất đi, nhưng mà ngộ nhỡ cô ấy sẽ tiếp nhận cậu thì sao? Tôi biết rõ tỷ lệ như vậy không cao, nhưng tối thiểu sau khi cậu thổ lộ với cô ấy, liền đem phiền não cùng rối rắm ném cho cô ấy. Cô ấy muốn lẫn vào làng giải trí, cô ấy muốn làm ca hậu, như vậy chỉ có thể túm lấy trên người của Lý Tình Thâm, cho nên có lẽ cô ấy sẽ vì tiền đồ của bản thân, giấc mộng của mình mà đồng ý làm bạn gái của cậu. Du Giật nói từng câu từng chữ đều cực kỳ có Lý Tình Thâm không phải là không hiểu. Du Giật nhìn chằm chằm gương mặt an tĩnh không chút để ý của Lý Tình Thâm, cắn răng, giọng điệu mang theo vài phần dứt khoát cùng bén nhọn. Cho nên, Tình Thâm, bây giờ cậu chỉ có hai con đường để đi, hoặc là thổ lộ, hoặc là buông tha. Cách chương.